Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 548, tập kích. Gamiscope công ty bên này tựa hồ dự định xây dựng lên cùng hình rồng pho tượng giống nhau độ cao. Giá đỡ, sau đó chậm rãi tiến hành nghiên cứu. Hiển nhiên Gamiscope công ty này một bên, đối hình rồng pho tượng cũng là cảm thấy rất hứng thú. Bất quá, Diệp Sát cho rằng chỉ sợ không có này cơ hội rồi. Thật muốn chiếu vào những này nghiên cứu viên tiến trình, chỉ sợ được mấy tháng mới có thể hoàn thành nghiên cứu. Sứ đồ đi lại có lẽ đợi không được lâu như vậy. Lại nói mặt đất trên người chết sạch, cũng giấu giếm không được lâu như vậy. Diệp Sát an tâm dựng lấy giá đỡ, đàng hoàng làm việc, chuyện hắn cần làm chỉ có chờ đợi. Đương nhiên, Diệp Sát chưa quên thời khắc dò xét bốn phía, ước chừng 2 cái tiếng đồng hồ, La Tấn nghe lấy một chút nhân viên nghiên cứu báo cáo sau. Bỗng nhiên biến có chút bực bội, cầm lấy bộ đàm nói nhỏ một hồi, sau đó sinh khí đem bộ đàm đập vào rồi đất trên. Đáng chết, La Tấn nói nhỏ lấy mắng rồi một câu, Diệp Sát biết rõ. Hơn phần nửa là nếm thử liên lạc mặt đất nhân viên. Kết quả mất đi rồi thông tin, vì rồi tiết kiệm mang theo máy móc, số liệu phân tích phương diện, đều là tại mặt đất tiến hành. Này một điểm, Diệp Sát đã sớm biết. Ngươi, còn có ngươi, La Tấn bỗng nhiên hướng lấy mặt bên chỉ. Sau đó nói, các ngươi 2 cái, hộ tống Đô Lần tiến sĩ về một chuyến mặt đất. Hỏi một chút vì cái gì thông tin server không cách nào kết nối. Tiến sĩ, hẳn là không chuyện gì. Một tên nghiên cứu viên nói, chỗ này từ trường phi thường không ổn định. Mặc dù truyền tin của chúng ta thiết bị là đặc chế, nhưng cũng có thể sẽ mất đi tín hiệu. Đây là chuyện dự liệu trước sự tình. La Tấn gật gật đầu nói, nếu như thông tin không cách nào xây dựng, cũng chỉ có thể đem máy móc chuyển xuống tới rồi. Tóm lại trước đi lên xem một chút. Bị La Tấn điểm danh 3 người. Lập tức đi ra thông đạo. Hướng về mặt đất phương hướng đi đến. Nhưng là, lại là thời gian 2 tiếng. 3 người đều không có lại xuất hiện. La Tấn nhíu chặt lông mày nói. Làm cái quỷ gì? La Tấn do dự rồi một chút. Tại mất đi liên lạc dưới tình huống. Mặt đất tình huống không rõ, La Tấn cũng không có gì tốt biện pháp, chỉ có thể lần nữa đưa tới võ trang nhân viên. Chỉ bất quá, lần này số lượng gia tăng đến rồi 7 người một đội. Diệp Sát tại một bên yên lặng nhìn lấy, xem ra là sứ đồ đi lại động thủ. Hơn phần nửa lúc trước người rời đi, đã bị sứ đồ đi lại cho xử lý rồi. Như vậy, Diệp Sát nỉ non nói. Sứ đồ đi lại nên động thủ a. Nếu như sứ đồ đi lại cùng Diệp Sát đánh lấy đồng dạng chủ ý, nghĩ chờ Gamiscope công ty đem quả cầu đá nắm bắt tới tay lại đoạt, vậy cái này tính toán chỉ sợ muốn tính sai. Tình huống trước mắt, La Tấn không có khả năng mặc kệ mặt đất tình huống, còn một lòng nhào vào kia hình rồng pho tượng cùng quả cầu đá trên. Cho nên sứ đồ đi lại khẳng định phải dùng sức mạnh rồi. 3. Lúc này, Diệp Sát đầu trên chịu rồi một chút. Trách mặt vừa nhìn, một tên ăn mặc sinh hóa phục nam nhân nói. Còn chờ cái gì nữa? Tranh thủ làm việc, đi cài lên mặt giá đỡ. Diệp Sát nhún nhún vai, ôm lấy một bó ống thép. Liền bò tới giá đỡ tầng 2 bắt đầu tiếp tục xây dựng. Vẫn như cũ là thời gian 2 tiếng. Rời đi một đội võ trang nhân viên như cũ chưa có trở về. Cứ như vậy triệt để mất đi rồi tin tức. La Tấn trên mặt lo nghĩ chi sắc càng rõ ràng hơn. Đồng thời võ trang nhân viên ở giữa cũng thì thầm nói nhỏ bắt đầu. Mặt đất thông tin liên lạc không lên. 2 nhóm người sau khi rời đi đều chưa từng xuất hiện. Chỉ cần không phải đồ đần, liền biết chắc xảy ra vấn đề gì. Diệp Sát ở trong lòng nhắc tới nói, có lẽ muốn ra tay rồi, lo nghĩ cùng nghi hoặc cảm xúc xâm chiếm chúng suy tư của người. Lúc này, ra tay lấy đi quả cầu đá là thích hợp nhất thời cơ. Lúc này, La Tấn bỗng nhiên nói, võ trang nhân viên toàn bộ xếp hàng, La Tấn sẽ đem toàn bộ võ trang nhân viên phái đi ra sao? Nhưng đúng vào lúc này, tiếng kêu thảm thiết bỗng nhiên vang lên, tại cửa vào phương hướng, Abiter kia thân hình cao lớn đột nhiên xuất hiện, bắt lấy rồi võ trang nhân viên tụ tập lại nháy mắt. Bưng lên súng máy bắt đầu bắn phá, Diệp Sát trốn ở đám người mặt sau, trực tiếp lách mình trốn đến một khối dựa vào tường nham thạch mặt sau. Lúc này đồng thời, La Tấn lập tức hô nói, đánh trả, nổ súng, võ trang nhân viên đều là phân phối vũ khí. Liền xem như lúc làm việc cũng không có gỡ xuống. Nghe được La Tấn tiếng la, lập tức rối rít hướng lấy Abiter nổ súng. Nhưng là chỉ trong nháy mắt, một mai lựu đạn đột nhiên từ võ trang nhân viên đỉnh đầu rớt xuống, sau đó tại mặt đất lăn lộn lấy, ầm ầm nương theo lấy ngọn lửa tản ra, bạo tạc trùng kích đem chung quanh võ trang nhân viên tung bay ra ngoài. Đồng thời một tên sứ đồ đi lại đột nhiên liền xuất hiện ở đỉnh động vị trí. Áo choàng mở ra, liền trực tiếp rơi rồi xuống tới. Ẩn thân loại hình năng lực. Diệp Sát kinh ngạc mắt nhìn tên kia sứ đồ đi lại. Lúc này đồng thời, tên kia sứ đồ đi lại xốc lên áo choàng, trong tay cầm lên một cái Uzi súng tiểu liên, hướng lấy bốn phía điên cuồng bắn phá. Lúc này đồng thời, Abiter sau lưng, còn sót lại hai tên sứ đồ đi lại cũng xông rồi ra đến. Trong đó một tên sứ đồ đi lại sử dụng cùng loại sóng xung kích năng lực, nhanh chóng cất bước mà vào, không ngừng vươn tay hướng về bốn phía nhấn đi. Lập tức chung quanh võ trang nhân viên liền bị rối rít đánh bay. Một tên khác sứ đồ đi lại, thoạt nhìn như là một tên siêu thể nhân loại. Mở ra bàn tay trên, nổi trôi ba cái tím hạt châu, nương theo lấy tên kia sứ đồ đi lại tâm niệm nhất động, ba cái hạt châu liền sẽ không ngừng bay vụt ra ngoài. Như là Diệp Sát không có đem những cái kia võ trang nhân viên cho để vào mắt đồng dạng, lấy sứ đồ đi lại thực lực, tự nhiên cũng sẽ không để ý những cái kia võ trang nhân viên. Diệp Sát hít sâu một hơi, cho mình thân thể bộ trên một tầng nitơ bọc thép sau, liền giơ thương liền xông ra ngoài. Tiếp theo bị súng tự động viên đạn quét qua, Diệp Sát liền trực tiếp hơi nghiêng thân thể, té nhào vào đất trên không động đậy rồi. Diệp Sát trung thực ghé vào đất trên giả chết, mà kia ba tên sứ đồ đi lại cũng là nhanh chóng đem mặt khác võ trang nhân viên cho giết sạch không còn. Chớp mắt thời gian, đất trên liền là thi thể khắp nơi. Một tên sứ đồ đi lại đi đến La Tấn trước mặt nói, La Tấn tiến sĩ. La Tấn trầm mặt nhìn hướng đối phương nói, các ngươi là ai? Tên kia sứ đồ đi lại nói, chúng ta là ai cũng không trọng yếu, xem ở các ngươi chỉ là một đám nghiên cứu viên phần trên, chỉ cần các ngươi trung thực rời đi nơi này, chúng ta sẽ thả làm được. La Tấn giận nói, các ngươi là một đám cường đạo. Một tên khác sứ đồ đi lại khinh thường nói, ngươi cho rằng nơi này đồ vật là các ngươi cầm Miscope công ty sao? Các ngươi cho là mình không phải cường đạo. Sự thực trên, khác nghĩ đến đám các ngươi cầm Miscope công ty làm sự tình không có người biết rõ. Các ngươi so cường đạo đều ác liệt. Lúc trước tên kia sứ đồ đi lại nói, La Tấn tiến sĩ, nếu như các ngươi không nguyện ý rời đi, vậy chúng ta cũng chỉ phải động thủ. La Tấn mặt đen lên, hướng lấy cái khác nhân viên nghiên cứu bày xuống tay, ra hiệu bọn hắn rời đi nơi này. Những cái kia nghiên cứu viên đã sớm bị sợ vỡ mật, lập tức điên cuồng hướng lấy cửa hang vọt tới. Nhưng là, đúng vào lúc này, đột, đột, đột, đột, đột, tiếng súng bỗng nhiên vang lên. Abiter đột nhiên bưng lên súng máy, hướng lấy những cái kia nghiên cứu viên phía sau bắn phá. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,